Chương 11, gọi ta bà bá. Đã lâu không gặp, Trương đường chủ. Hắc bào nam tử hai tay phụ về sau, khẽ cười nói. Là ngươi Trương Nhạc sắc mặt đại biến. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai nhìn kỹ lời nói hội phát hiện. Hắc bào nam tử trên quần áo điểm xuyết lấy mấy khỏa chiếu lấp lánh tinh thần, đó chính là tinh môn tiêu chí. Với lại chỉ có huyền giai lấy thượng võ giả, mới có tư cách mặc loại này phục sức. Hắn là ai Tần Giác có chút nghi hoặc. Mặc dù huyền Ất Sơn từ trước đến nay cùng tinh môn không hợp nhau, nhưng Tần Giác chưa hề tham dự qua giữa hai bên tranh đấu, bởi vậy cũng không nhận ra trước mắt hắc bào nam tử. Hồi bẩm sư thúc tổ, hắn là tinh môn tại Hắc Sâm Lâm điểm đường đường chủ, Vương Thanh Phong Trương Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn ra được, hắn đối vị này tinh môn điểm đường đường chủ phi thường cựu thị. Trên thực tế, để người mới đệ tử tại Hắc Sâm Lâm lịch luyện võ đạo tông môn cũng không chỉ huyền Ất Sơn một cái, tinh môn cũng giống như thế, chỉ bất quá bởi vì hai nhà trở mặt, cho nên thiết lập phân đường lúc cách xa nhau rất xa. Vương Thanh Phong đột nhiên xuất hiện ở đây, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc đột nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ vừa rồi cái kia chút yêu thú không sai, đó là ta cho Trương đường chủ chuẩn bị lễ vật, thế nào, thích không? Vương Thanh Phong không che giấu chút nào nói. Vương Thanh Phong, người hay là đại biểu tinh môn hướng ta huyền Ất Sơn khai chiến sao? Trương Nhạc lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ngươi không cần hiểu lầm, ta không muốn khai chiến. Vương Thanh Phong liền vội vàng lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, điềm nhiên nói, ta là tới giết chết các ngươi. Nói xong, trên trăm tên võ giả từ phía sau trong Hắc Sâm Lâm đi ra, từng cái võ trang đầy đủ, đồng thời mỗi một cái đều đạt đến huyền giai cấp bậc, cùng rất nhiều huyền Ất Sơn võ giả triển khai giằng co. Thấy thế, Trương Nhạc trầm giọng nói, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Vương Thanh Phong chuyện đương nhiên nói, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Trương Nhạc hừ lạnh. Có đúng không? Lúc này, một cái mọc ra cánh bạch hổ đột nhiên từ xa đến gần, hạ xuống ở trước mặt mọi người, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Mà tại bạch hổ trên lưng, đứng đấy một cái hình thể cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán. Đồng dạng mặc tinh thần áo bào đen, chỉ bất quá muốn càng thêm tinh tế, câu nói mới vừa rồi kia bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra. Ngụy trưởng lão Vương Thanh Phong lập tức không mình hành lễ. Ân. Được xưng tráng hán Ngụy trưởng lão khoát tay áo, nói, nơi này chính là huyền Ất Sơn phân đường tất cả võ giả à, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Địa gia yêu thú, Thâm Nguyên Bạch Hổ nhìn thấy Bạch Hổ trong nháy mắt, Trương Nhạc con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Người này có thể khống chế một cái địa giai yêu thú á, không sai, thế mà nhận ra ta tọa kỵ. Ngụy trưởng lão có chút kinh ngạc, ngươi chính là đóng giữ nơi đây điểm đường đường chủ đi, huyền giai đỉnh phong, cũng là miễn cưỡng đủ nhìn. Đám người yên lặng, huyền giai đỉnh phong chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn chỉ có Trương Nhạc biết, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, có thể khống chế một cái địa giai yêu thú người, như thế nào hạng đơn giản. Giờ phút này, Trương Nhạc rốt cuộc minh bạch. Những huyền giai đó yêu thú vì sao hội chủ động công kích bọn hắn, nguyên lai là con này Thâm Nguyên Bạch Hổ mệnh lệnh. Cùng nhân loại khác biệt, yêu thú ở giữa có tuyệt đối huyết mạch áp chế, cùng loại Thâm Nguyên Bạch Hổ loại này cao giai yêu thú, căn bản không cần công kích, liền có thể dùng huyết mạch chấn áp so với nó đẳng cấp thấp yêu thú, để bọn chúng nghe lời răm rắp. Chỉ là, Trương Nhạc chưa từng nghe nói qua tinh môn lưu cờ na ho nhiều hơn một vị có thể khống chế địa giai yêu thú Ngụy trưởng lão. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi thật muốn cùng ta huyền Ất Sơn toàn diện khai chiến sao? Mắt nhìn cách đó không xa hứng hở Tần Giác, Trương Nhạc ngẩng đầu chất vấn nói. Dĩ vãng tinh môn cùng huyền Ất Sơn không phải là không có buộc phát qua chiến đấu, nhưng cũng là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, có rất ít trưởng lão cấp bậc nhân vật tham chiến, giống đánh lén như vậy một tòa phân đường, giết chết tất cả võ giả sự tình, lại là chưa hề phát sinh qua. Toàn diện khai chiến Ngụy trưởng lão cười lạnh nói. Chỉ là một cái huyền Ất Sơn, coi như diệt thì đã có sao? Dừng một chút, Ngụy trưởng lão nói tiếp, yên tâm, các ngươi chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi, rất nhanh toàn bộ huyền Ất Sơn liền hội giống như các ngươi. A tinh môn môn chủ thương thế đã xong chưa? Lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Tần Giác đột nhiên có chút hăng hái nói ra. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chú ý tới vị này tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Cho dù Tần Giác trước đó cực kỳ không có tồn tại cảm. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Giác một khắc này, lại phát hiện ở đây lại có một cái như thế phi phàm thiếu niên, cho dù là cao cao tại thượng Ngụy trưởng lão, vậy có trong nháy mắt thất thần. Ngươi là ai? Vương Thanh Phong tràn ngập cảnh giác, Tinh môn môn chủ đoạn thời gian trước bị thiên thạch đập trúng bản thân bị trọng thương tin tức sớm đã không phải bí văn, Tần Giác biết cũng không kỳ quái. Chỉ là căn cứ Vương Thanh Phong đạt được tình báo, lần này Huyền Ất Sơn phụ trách người mới đệ tử an toàn hẳn là vị kia võ trưởng lão mới đúng, mà hắn là gặp qua võ trưởng lão, tuyệt đối không phải trước mắt cái này thiếu niên. Các ngươi có thể gọi ta bà bá. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Bà bá Vương Thanh Phong sững sờ. Đây là tên là gì? Trương Nhạc đồng dạng cũng là sương sở, sư thúc tổ Lu Cờ Na Ho đổi tên gọi bá bá không sai. Tần Giác gật đầu. Hừ, ta quản ngươi gọi cái gì, hôm nay đều phải chết. Vương Thanh Phong luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, đành phải đổi chủ đề. Có đúng không chỉ bằng các ngươi cái này chút thối cá nát tôm? Tần Giác uống một hớp rượu, xem thường. Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không thanh Vương Thanh Phong bọn người để vào mắt. Bao quát ngụy trưởng lão cùng cái kia thâm nguyên bạch hổ, thử nghĩ một hồi, thần linh sẽ để ý sâu kiến uy hiếp sao? Tìm chết Vương Thanh Phong giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lại bị ngụy trưởng lão đưa tay ngăn lại. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá cuồng vọng sao? Ngụy trưởng lão đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tần Giác. Không cảm thấy. Tần Giác nhún vai. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Ngụy trưởng lão ánh mắt băng lãnh, phân phó nói. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Vân Vương Thanh Phong lập tức không thể chờ đợi được hô lớn, động thủ lập tức, tất cả tinh môn võ giả rút vũ khí ra, khởi xướng tiến công. Vô luận là Trương Nhạc vẫn là cái khác Huyền Ất Sơn phân đường võ giả cùng đạo sư, trước đó đều cùng yêu thú chiến đấu qua, tiêu hao đại lượng linh lực, lúc này lại cùng võ trang đầy đủ tinh môn võ giả chiến đấu ở đâu là đối thủ. Húng chi cái này chút tinh môn võ giả số lượng muốn xa xa vượt qua Huyền Ất Sơn đóng giữ nơi đây phân đường võ giả, chiến đấu cơ hồ là bảy biện ra nghiêng về một bên tình thế. Rất nhiều người mới đệ tử thấy thế, nhao nhao co cẳng chạy trốn, đến lúc này nếu như bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra lời nói, bọn hắn liền là ngu ngốc rồi. Nhất là cái kia chút không có thông qua lịch luyện đào thải người, chỗ nào còn quản cái gì hình tượng, trực tiếp chạy tứ tán, cho dù là một chút thông qua lịch luyện đệ tử. Vậy bởi vì lo lắng cho mình mạng nhỏ không bảo đảm, do dự một chút sau lựa chọn chạy trốn. Trong nháy mắt, hơn 200 tên đệ tử chạy cũng chỉ còn lại có mấy chục người, mà tinh môn võ giả cũng không có truy kích cái kia chút chạy trốn người ý tứ. Dù sao, một đám hoàng giai cấp bậc người mới đệ tử, căn bản vốn không giá trị đến bọn hắn lãng phí thể lực. Lạc Vi Vi đứng trên quảng trường, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là vô ý thức nhìn về phía Tần Giác. Mặc dù bây giờ tình huống thập phần nguy cấp, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cái này thiếu niên có thể sáng tạo kỳ tích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.